Mục Thanh Ly, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vãn Vãn vừa bước vào đã đảo mắt nhìn quanh một lượt. Ánh mắt dừng lại trên mặt ta, nàng ta rõ ràng khựng lại một thoáng, sau đó như gặp phải kẻ thù lớn, trừng mắt nhìn ta đầy ác ý, Diệp Vãn Vãn thay đổi quá nhiều. Suýt chút nữa ta đã không nhận ra, thật ra chuyện anh hùng cứu mỹ nhân trên quan đảo không phải lần đầu tiên ta gặp nàng ta. Lần đầu tiên gặp mặt, ta và Trì Cảnh Niên đang ngồi trên thuyền hoa, chuẩn bị du ngoạn ngắm cảnh hồ. Diệp Vãn Vãn xách theo giỏ hoa mới hái, lên thuyền giao bán. Nàng ta ăn mặc rách dưới, búi tóc hai bên, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt lại to đến kinh ngạc. Lúc ấy, vì quanh năm lao động vất vả, toàn thân nàng ta toát lên vẻ quê mùa, lam lũ, có lẽ lần đầu tiên đặt chân lên chiếc thuyền hoa lộng lẫy. Nàng ta cúi gằm mặt, run rẩy nắm chặt giỏ hoa trong tay, đôi mắt to tròn tràn ngập vẻ sợ sệt, dè dặt liếc nhìn nội thất xa hoa tráng lệ, trông chẳng khác nào một con vật nhỏ đáng thương. Mấy công tử nhà quyền thế phong lưu phóng đãng, nhào nhào vây quanh Diệp Vãn Vãn trêu ghẹo. Bọn họ từ trên xuống dưới chê giễu nàng ta, chẳng hề để ý đến vẻ lúng túng của nàng ta. Cuối cùng ta không chịu nổi nữa, quát mắng đám công tử bột kia. Diệp Vãn Vãn rưng rưng nước mắt, cảm kích nói lời cảm tạ, nhưng đối tượng nàng ta cảm ơn lại không phải ta, mà là Trì Cảnh Niên đang đứng bên cạnh, dáng vẻ tuấn tú lịch lãm. Đối diện với lời cảm kích của cô gái hái hoa, Trì Cảnh Niên chẳng mấy để tâm, khoát tay rồi kéo ta đi, đi xa dần. Ta quay đầu lại nhìn thì thấy nàng ta vẫn đứng nguyên ở đó chờ đợi. Về sau, Diệp Vãn Vãn không biết từ đâu dò la được thân phận của Trì Cảnh Niên. Nàng ta ngày ngày canh me ở những nơi Trì Cảnh Niên hay xuất hiện. Chỉ cần Trì Cảnh Niên ra khỏi phủ, nhất định sẽ gặp Diệp Vãn Vãn tay ôm bó hoa tươi. Đáng tiếc, thân là thế tử cao cao tại thượng, Trì Cảnh Niên khó mà chú ý đến một cô gái hái hoa bình thường. Áo vải thô sơ, Trì Cảnh Niên hết lần này đến lần khác lướt qua Diệp Vãn Vãn. Đôi mắt to tròn kia dõi theo bóng lưng Trì Cảnh Niên khuất dần, càng lúc càng ảm đạm. Ta khi ấy còn quá ngây thơ, cũng coi sự chờ đợi của Diệp Vãn Vãn là nỗi lòng mong nhớ của thiếu nữ xuân thì chẳng mấy chốc rồi cũng tan thôi, thậm chí có phần không để ý, bởi vì Diệp Vãn Vãn quá đỗi tầm thường. Xuất thân của nàng ta căn bản không xứng trở thành đối thủ của ta, nào ngờ chính một nữ tử xuất thân thấp kém như vậy lại bằng sự khác thường của mình chiếm được sự yêu ái của Trì Cảnh Niên. Anh hùng cứu mỹ nhân luôn khiến trái tim thiếu niên nhiệt huyết sôi trào. Rốt cuộc Trì Cảnh Niên đã ôm Diệp Vãn Vãn đang hôn mê trong lòng tiến vào Võ An Hầu phủ. Bảy nay đã 3 năm trôi qua, Diệp Vãn Vãn má hồng môi thắm, thân hình đầy đặn, đôi mắt to tròn kia sớm đã không còn vẻ sợ sệt rụt rè ban đầu, chỉ là vì tầm nhìn hạn hẹp khiến nàng ta không thể hòa nhập vào vòng giao tiếp của các tiểu thư khuê các. Diệp Vãn Vãn bước lên 2 bước, châm cài và bộ diêu trên đầu va vào nhau kêu leng keng. Bộ trang sức đầu quá nặng nề khiến vai nàng ta run rẩy. Vưu Lạc Tuyết ghé sát tai ta cười khẽ, lần trước ở tiệc mừng thọ của quý phi, à ta cũng làm trò cười cho thiên hạ thế này đấy. Lần này đeo trên người còn nhiều hơn lần trước, chắc chắn là cố tình khoe khoang với tỷ đấy. Ta cong môi cười, ánh mắt rơi xuống người Trì Cảnh Niên. Hắn đã bóp méo cả cái túi gấm trong tay, ánh mắt nhìn Diệp Vãn Vãn cũng tràn đầy vẻ chán ghét và tức giận. Diệp Vãn Vãn không dám đối diện với Trì Cảnh Niên. Nàng ta run rẩy bộ trang sức vàng ngọc kêu leng keng trên người, gượng gạo hành lễ với Vưu Lạc Tuyết, sau đó mới quay sang nở một nụ cười miễn cưỡng với ta. Tỷ tỷ, tỷ về rồi đấy à, chúng ta đã lâu không gặp. Hôm nào tỷ đến Võ An Hầu Phủ chơi nhé. Nhắc đến Võ An Hầu Phủ, trong đôi mắt to tròn của Diệp Vãn Vãn lóe lên một tia đắc ý, nhìn người phụ nữ trước mắt. Chút khó chịu cuối cùng trong lòng ta cũng tan biến hoàn toàn. Thứ chẳng ra thể thống gì như vậy, thật sự không đáng để ta bận tâm. Ta mỉm cười gật đầu với nàng ta, giọng điệu lại chẳng hề khách khí. Phủ Thái Sư chỉ có một mình ta là con gái. Ta không biết từ khi nào, mình lại có thêm một người muội muội nữa. Mấy mama dạy quy củ ở hầu phủ có phải lười biếng quá rồi không? Sao lại để thế tử phu nhân ăn mặc thế này mà ra ngoài? Xung quanh vang lên tiếng cười khúc khích. Cách Chương.